Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 74, Góc Truyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com. 74, Pháp Sư quả thật có định kiến dập khuôn, cuồng chiến sĩ người ta thời điểm không cuồng bạo hóa thì logic suy nghĩ cũng rất rõ ràng, cũng không phải chỉ có cơ bắp cuồn cuộn không não, bởi vậy thông điệp này ngay lập tức được thực hiện nghiêm túc. Jerry cúi đầu trầm tư một chút, dùng tay ra hiệu để cho những người lính phía sau lên trước, binh lính kỷ luật nghiêm minh, hơn nữa cũng không có ai dám nhìn vào nguyên soái, nên trong nháy mắt Jerry liền rời đi tầm mắt của bọn họ. Hayden luôn từ bỏ quyền bỏ phiếu trong quốc hội, mỗi lần Hayden bỏ quyền, Joan sẽ kề tai Jerry nói nhỏ. Tiểu tử tới từ hắc khu này, mọi thứ không liên quan đến mình thì tránh né, tôi nghi ngờ rằng hắn đến quốc hội lừa tiền lương. Nhưng sau đó họ phát hiện, Hayden chỉ là lười phát biểu ý kiến về những chuyện cãi cọ của các chính trị gia, cuộc họp không nhất thiết phải đi lang thang đến một thiên hà nào đó, mà một khi thật sự quan trọng, mỗi phán đoán của Hayden đều nhất châm kiến huyết. Chủ tịch Quốc hội Philip Jerry tạm thời không biết hắn đã thu hút sự chú ý của Hayden vào lúc nào, nhưng có lẽ vì Hayden rời xa trung tâm quyền lực của nhân loại, trái lại có thể nhìn rõ hơn. Mặc dù không có bằng chứng, nhưng trong tiềm thức bà theo bản năng tin vào phán đoán của Hayden. Jerry Seed chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ tín nhiệm một chủng tộc. Bà xuất thân trong một gia đình quý tộc, gia tộc Seed đã từng là gia tộc thân vương của đế quốc mặt trời, tuân theo các quy tắc cao quý vô cùng cứng nhắc, dù sau khi đế quốc Ngân Hà thành lập mấy trăm năm, gia tộc Seed cũng là tiêu chuẩn của nhân loại điển hình, vừa nhìn thấy chủng tộc sẽ phản xạ có điều kiện hô lớn vì vinh quang nhân loại, sau đó nhào tới liều mạng. Bây giờ, Jerry giận dữ dậm chân, cố gắng tưởng tượng ra mặt đất là khuôn mặt của tinh chi linh, mỗi lần cái từ vinh quang này đến miệng, bà sẽ nghĩ đến tinh chi linh cũng hét lên từ đó, nhất thời mất cảm giác ngon miệng, như thể bị đút vào miệng một ngụm phân. Jerry chạy vào kho vũ khí, trước đây Joan đã dạy bà cách lẻn vào, nhưng Jerry không giỏi lắm, bà càng đánh giá cao hình thức mang theo đại đao một đường vọt vào giết đến thây chất thành đống hơn, nhưng đáng tiếc kho vũ khí của mình không thể chặt chém máu chảy thành sông. Jerry thay đổi bộ giáp đỏ rực chói mắt trên người, tìm một bộ giáp của đế quốc thông thường có màu xám lạnh, đây là binh lính đế quốc bình thường nhất mới mang, bọn họ không đặc biệt gắn bó với quân đoàn của một vị nguyên soái nào, mà là nơi nào cần thì được điều đi. Jerry khẽ cắn răng, lấy ra một ống thuốc nhuộm tóc màu nâu, nhuộm màu tóc chói lóa thành màu tối. Bà nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài, hành động đặc trưng của nguyên soái Jerry xưa kia là kiêu căng đạp cửa, về cơ bản bà không cần thiết ngụy trang nhiều cũng trở nên rất khó phát hiện, đặc biệt là áo giáp tiêu chuẩn còn mang theo mặt nạ, dọc đường đi không một người lính nào có thể đoán được nữ quân nhân tóc nâu áo giáp màu xám cử chỉ điềm đạm kia là nữ nguyên soái giống như ngọn lửa. Một tổ trưởng đội y tế thậm chí nửa đường nhìn vào số trên áo giáp của bà, gọi lại. Đưa cái này đến khoang kín số 1, đây là thực phẩm của nguyên soái Jason ngày hôm nay. Quân y kia căn dặn, đây là một loại thuốc an thần mạnh, đây là ống thông dạ dày, nếu như nguyên soái Jason không. Góc Truyện Audio.com, chịu phối hợp ăn cơm, chỉ cần tiêm thuốc an thần vào khoang kín, cưỡng ép cho ăn. Nhớ mang bao tay bảo vệ, không tiếp xúc trực tiếp với nguyên soái Jason, đề phòng bị tinh chi linh truyền nhiễm. Ai, nếu không phải tiền tuyến điều đi tinh anh, cũng không để cho binh nhì như cô đi làm việc nguy hiểm như vậy, không nói với cô nữa, dự án trong phòng thí nghiệm của tôi chỉ mới xong một nửa. Jerry im lặng cầm lấy thứ đó, cũng may quân y sốt ruột về phòng thí nghiệm không chú ý tới chuyện Jerry quên hành lễ với cấp trên. Nhìn chằm chằm vào món cháo dinh dưỡng, Jerry suy nghĩ đói bụng một ngày không chết, Hayden nói trông chừng Felix. Nhưng nghĩ một lát, bà đột nhiên có một ý tưởng, đặc biệt muốn đi xem chồng mình. Dù sao đi nữa, trong mấy phút Felix cũng chạy không được. Jerry cầm lấy cái đĩa và nhanh chóng đi đến khoang kín số 1. Bên ngoài khoang kín vốn tầng tầng thủ vệ, hiện tại không còn nhiều, thật sự là chiếc mẫu hạm của nền văn minh Alato lớn đến mức kinh người, toàn bộ quân tinh nhuệ đều đi tiền tuyến, phía sau không có nhiều nhân lực. Cũng may tính an toàn của khoang kín cao, tinh vực trung tâm lại mở ra thiết bị quân sự liên quan bảo vệ tinh cầu, tinh chi linh không dễ lây nhiễm cho người của thủ đô như vậy. Trạng thái của Jason cũng không tệ lắm, Jerry đặt thức ăn vào, ông cũng không có phản ứng gì đặc biệt, rất phối hợp mà bưng lên ăn, chỉ hơi ghét bỏ hương vị, cũng không cần phải sử dụng ống thông dạ dày thô bạo như vậy. Ăn hai cái, Jason cảm giác được tầm mắt của Jerry, chậm rãi ngẩng đầu, sau đó sửng sốt một chút. Cưa, Jerry lấy tấm che mặt xuống, tôi như vậy anh cũng nhận ra, Jason run rẩy khóe miệng, đã ngủ với nhau hơn 20 năm, không nhận ra thì chắc anh bị mù. Đỉnh đầu của Jason tựa hồ bốc lên một đám mây đen, thấp giọng nói. Anh biết em không hề thích anh, kết hôn với anh cũng là vì chính trị. Jerry vẻ mặt âm trầm, Được rồi, tôi biết ý nghĩ kỳ lạ Cường Cường kết hợp hôn nhân vì lợi ích chính trị của thằng con trai ngu ngốc kia đến từ đâu rồi. Nữ nguyên soái giận sôi lên, càng nhìn lão công càng tức quay người muốn đi. Chờ đã, Jason đứng lên, nghiêng đầu, để lộ ra cổ, một quân y nam đến lấy một ống máu của anh, nói là lệnh của em, nhưng anh chưa từng gặp quân y đó ở bên cạnh em, tất cả người có thể tiếp xúc với em anh đều điều tra đăng ký, căn bản không có người này. Jerry quay đầu lại, đá mạnh vào khoang kín, tạo ra một tiếng động lớn, khiến Jason sợ hãi đứng dựa vào tường. Tôi thấy anh ngứa người. Jerry cho Jason một cái nhìn hung hăng, hãy tận hưởng những ngày cuối cùng của anh đi, chờ anh đi ra, xem tôi có phế bỏ anh không. Jason rụt cổ một cái. Đó là anh đăng ký nhân viên bình thường mà tuân thủ các quy định của quân đội, anh chú ý nhiều hơn tới mấy người bộ dạng dễ nhìn. Quả nhiên, quá trình chống lại sự biến đổi của tinh chi linh dễ dàng dẫn đến trí thông minh tụt giảm. Jerry ra dấu bắn súng với Jason, quay người ra cửa. Một ống máu của tinh chi linh chuyển hóa, Jerry cười lạnh đeo mặt nạ, tất cả hạm đội đều biết kẻ chuyển hóa trên người có chứa nguồn gốc truyền nhiễm của tinh chi linh, tùy tiện rút ra mà không qua báo cáo là hành động rất nguy hiểm, quân y kia còn nói dối là quân y của Jerry, để tìm kiếm phương án chữa trị cho chồng. Thoạt nhìn, lần này Hayden nói đúng, bên trong quốc hội thực sự không sạch sẽ. Hạm đội trung tộc sau khi nhận mệnh lệnh của Hayden lập tức tiến vào không phận. gocchuyenaudio.com của nhân loại, binh lính đồn biên phòng tinh tế của nhân loại bất an nhìn phi thuyền sinh vật có hình dạng khác nhau, lo lắng đến lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Trong video truyền thông xuất hiện một chủ mẫu trùng tộc, chủ mẫu kia có vẻ đẹp nguy hiểm về cảm nhận chủ quan, nó giống như khi bạn nhìn thấy một con rắn sặc sỡ, sắc thái đẹp đẽ mà họa sĩ cũng ngưỡng mộ, nhưng bộ não của bạn luôn phát ra một loại tín hiệu nào đó khiến tóc bạn dựng ngược, nói cho bạn sinh vật này rất nguy hiểm. Chủ mẫu thử nở nụ cười, sau đó binh lính nhân loại phát hiện đối phương lại giống như mình, cũng rất căng thẳng, đặc biệt không quen, khiến khuôn mặt tươi cười nhìn qua như là chuẩn bị ăn thịt người đột nhiên biến thành mặt than. Sau đó binh lính nhân loại dường như nghe thấy tiếng thở của mình. Phụng lệnh trùng hoàng bệ hạ của bộ tộc tôi, đến đây tham chiến. Chủ mẫu nói, lại có thể nói được tiếng người. Binh lính chấn động, ngay lập tức nhận ra mình cực kỳ thiếu chuyên nghiệp, mặt đỏ lên, vội vàng đứng nghiêm lại, lấy ra giọng nói chân thực nhất, nói rõ ràng. Chúng tôi cảm ơn quý quốc thâm minh đại nghĩa, hiểu rõ nghĩa lớn, phụ trách thành lập các tuyến phòng thủ bên phải. Trong hạm đội nhân loại, mẫu hạm sinh vật của chủng tộc từ từ đứng vào hàng ngũ, ra đa vang lên liên miên, những con trỏ đỏ đánh dấu nguy hiểm lấp đầy màn hình, sau đó các chỉ huy đều che miệng lại cố gắng nuốt vào câu có chủng tộc toàn quân xuất kích thay thế bằng một biểu hiện cứng nhắc của nhân viên bán hàng ngày đầu tiên đi làm, nặn ra một câu hoan nghênh. Bảo bộ phận kỹ thuật tắt tiếng bíp của ra đa cho tôi. Các chỉ huy tinh hạm gầm nhẹ giống như đau răng. Kỹ sư căng thẳng quá độ toàn bộ lặn mất, nhóm trí tuệ nhân tạo của tinh hạm đã nhanh chóng phản ứng, giúp các thuyền trưởng đổi con trỏ thành màu tím đặc biệt hơi khác so với màu xanh lục của phe ta, thuận tiện bố trí trận thế theo các loại công nghệ khác nhau để phát huy ưu thế. Cảm ơn, các chỉ huy lần nữa mang vẻ mặt quái lạ, do dự, nỗ lực nặn ra hai chữ này với trí tuệ nhân tạo. Không cần khách sáo, hầu hết trí thông minh nhân tạo cười híp mắt trả lời. Công việc dọn dẹp trên trạm trung truyền kết thúc, tinh chi linh bị Ludwig tạm thời đẩy lùi, mặc dù pháo quỹ đạo còn lại vẫn đang được sạc nhưng trạm trung truyền đã bị nhân loại thu hồi, sau khi pháo quỹ đạo đầy năng lượng cũng không thể phóng ra cho nên thanh kiếm sắc trên đỉnh đầu nhân loại tạm thời sẽ không rơi. Trong phòng họp của tinh hạm cỡ lớn, một cuộc họp chiến thuật đang được tổ chức. Một số nguyên soái nắm thực quyền của đế quốc có thể tới đều tới, đồng thời đều đang cố gắng nhìn chằm chằm vào báo cáo phân tích chiến thuật trước mặt, ngăn ánh mắt của mình bay tới râu tóc sau đầu Hayden. Cá biệt có một tướng quân nhịn không nổi nhìn lén, đúng lúc đối diện với ánh mắt tựa như cười mà không cười của Hayden, lập tức dán mặt vào bản báo cáo chiến thuật. Các chủ mẫu chủng tộc không mất tự nhiên như vậy, họ soi mói chỗ ngồi một chút, mấy vị chủ mẫu cố gắng tranh giành ghế bên cạnh Joan, không giành được chỉ có thể bị buộc phải ngồi kế mấy sĩ quan nam vẻ mặt ủ rũ, âm thầm hờn dỗi. Thiên hà lưu lãng giả đặt xuống đèn chiếu trên bàn quốc hội, đồng thời bật chức năng dịch song ngữ mà nó đã đặc biệt làm xong. Một vị phóng viên ở cửa sung sướng mà nói, đây là lần đầu tiên nhân loại và chủng tộc sóng vai. gocchuyenaudio.com, ngồi trong cùng một phòng. Xin chúc mừng tất cả các vị, bức ảnh tin tức này nhất định sẽ vĩnh viễn lưu lại trong sách sử. Chủ mẫu Bella vốn mang vẻ mặt trang trọng nghiêm túc bỗng kinh hãi. Cái gì, vĩnh viễn lưu lại trong sách sử? Tại sao bạn không nói sớm? Các chị em đều không trang điểm. Các đại biểu chủ mẫu chủng tộc bùng nổ quy mô nhỏ kinh ngạc thốt lên. Tôi thao, nhân loại tâm cơ. Bức ảnh này, đều tại các người, là các người nói đến gặp nhân loại, không đáng để lãng phí thời gian trang điểm. Mẹ kiếp, mau nhìn tiểu kỹ nữ Ina, cô ta trang điểm rồi. Mấy người bị ngu hả, gặp nhân loại không trang điểm, vậy gặp Hayden bệ hạ các người cũng không trang điểm à? Gặp Hayden bệ hạ tô vẽ trang điểm làm gì, ngài ấy đã có trùng hậu. Ina, hai vị bệ hạ không thể đảo ngược sao, cô trang phục trang điểm lộng lẫy cho ai xem. Đại biểu nhân loại, nguyên soái Diamond ngoài cười nhưng trong không cười mà nghiến răng nói với người bên cạnh. Đám thư trùng này thật sự đáng tin cậy sao? Đây là lúc nào rồi, còn nói chuyện trang điểm, giống cái, ông ta vừa ngẩng đầu, mặt tái xanh, rất không may ngồi cạnh Hayden. Hayden từ khi nào hòa vào hàng ghế nguyên soái của nhân loại? Lõi tinh cầu hỡi, lại còn không ai nhận ra không đúng. Hayden cười, coi như tình thế khẩn cấp ủ rũ cúi đầu ngồi bất động cũng không thể giúp giải quyết vấn đề, không phải sao? Còn nữa, là nữ trùng tộc không phải thư trùng. Cuộc họp chưa bắt đầu, nhưng bầu không khí ngột ngạt đã tiêu tan rất nhiều, dưới ánh mắt sững sờ của đại biểu nhân loại, các chủ mẫu trùng tộc bắt đầu tranh giành một thỏi son. Ngay cả những người theo dõi phát sóng trực tiếp cũng cảm thấy trái tim không còn bị bàn tay lớn siết lại, những bình luận mang nghi vấn mâu thuẫn chợt giảm trong vài phút, lượng bình luận tiêu cực lo lắng nền văn minh nhân loại không có cách nào vượt qua kiếp nạn lần này bắt đầu giảm xuống. Trong số các bình luận thời gian thực mới, nổi bật nhất lại là độc giả văn mạng. Ngọa tào, hay lút không thể đảo ngược sao, nói cho cùng, vị tỷ muội này cô cũng là độc giả của Lưu Lạc Ngân Hà ư. Chúc mừng nữ vương đại nhân tròm xong từ lần này có thể nói độc giả của bạn ở khắp vũ trụ. Nghĩa nó trùng tộc là tà giáo, đả đảo đảo ngược hay lút. Nói cho lưu đây tà giáo đảng, vi khuẩn trang chủ để mắt đến trùng tộc. Trùng tộc tỷ muội nói đúng, chỉ cần không hủy đi tình cờ đảo ngược một chút đó là tình thú, là tình thú. Chờ đã, chỉ có tôi chú ý tới, trùng tộc nói hai vị bệ hạ. Nói cách khác tác giả của Lưu Lạc Ngân Hà là thần tiên đoán, Ludwig tiên sinh, thật sự làm trùng hậu. Mẹ kiếp còn đánh cái rắm, đây là cuộc hôn nhân thực sự. Mason, WordPress.com, mấy tím chủ mẫu tung tin đồn nhảm nghịch CP mặt cười, cách chương.